Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ sự hợp tác của Giang Tư Vũ, kế hoạch trở nên an toàn hơn. Huyền Linh Tử cũng là vu sư, vì vậy không thể sử dụng những phép thuật thông thường, nếu không sẽ dễ dàng bị hóa giải. Lê Thiệu đã tìm hiểu, Lê Cương đang đi nước ngoài ký hợp đồng kinh doanh, gần đây không có mặt trong nước và có thể đã lâu không về nhà. Hỉ Bà và đạo sĩ già dựa theo sách hướng dẫn trận pháp, dùng các vật phẩm ngũ hành vẽ một ngôi sao năm cánh trên sàn nhà phòng ngủ. Sau đó bày biện các vật dụng cần thiết. Bạch Huyền nhổ một sợi tóc của Giang Tư Vũ quấn quanh đầu ngón tay. Một làn khói trắng lướt qua. Trước mắt họ xuất hiện một người giống hệt Giang Tư Vũ. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Giang Tư Vũ kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Những gì xảy ra hôm nay quá kỳ diệu. Nếu không có Khúc Yêu Yêu đỡ, e rằng cô ta đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Mặc dù ngoại hình đã thay đổi, giọng nói của Bạch Huyền vẫn như vậy. Hắn ưỡn bụng to lên, khoe khoang, thế nào, ta đây cũng ngụy trang không tệ chứ. Khúc Yêu Yêu vội vàng giơ ngón tay cái tán thưởng. Rất giống, thấy sắp đến giờ, Khúc Yêu Yêu ra hiệu cho Giang Tư Vũ đưa tay ra. Sau đó, cô rạch nhẹ đầu ngón tay Giang Tư Vũ, lấy một giọt máu nhỏ đặt lên trán Bạch Huyền. Hỉ Bà bảo Bạch Huyền ở lại phòng, những người còn lại sang phòng khác. Đạo sĩ già lấy cho bọc trong khăn giấy cho họ nhét vào mũi để Huyền Linh Tử không ngửi thấy mùi của họ. Đã đến giờ, Bạch Huyền nghe tiếng cửa sổ phòng khách bị mở. Có người nhảy vào nhà, đi về phía phòng ngủ. Ai đấy? Lê Cương, anh về rồi à? Bạch Huyền giả giọng Giang Tư Vũ hỏi. Nhưng Huyền Linh Tử không nói gì, trực tiếp đẩy cửa vào. Bạch Huyền hoảng sợ hỏi, ông là ai? Cứu tôi, có trộm. Bạch Huyền ôm bụng, giả vờ bảo vệ đứa bé trong bụng. Cô yên tâm, ta không có ý xấu, chỉ muốn mượn đứa bé trong bụng cô một lát. Huyền Linh Tử từng bước tiến đến, Bạch Huyền hoảng sợ lùi lại, cho đến khi bị dồn vào góc tường. Không còn đường lui, ông muốn làm gì với con tôi? Cô không cần lo lắng, ta sẽ nhẹ nhàng thôi, tuyệt đối sẽ không khiến cô cảm thấy đau đớn. Giang Tư Vũ ở bên cạnh nghe thấy, bụng bỗng co thắt dữ rồi. Cô ta không dám tưởng tượng nếu người bên trong là mình thì hậu quả sẽ ra sao. Nhìn thấy Huyền Linh Tử đã đứng vào trung tâm trận pháp, Bạch Huyền cũng không giả vờ nữa. Hắn khàn khàn mắng mỏ, lão già thối tha, ngươi dám động đến ta sao? Hắn thi triển pháp thuật, ngôi sao năm cánh phát ra ánh sáng vàng kim, giam giữ Huyền Linh Tử trong phòng. Ngươi là ai? Bạch Huyền biến về hình dạng ban đầu, tiến đến trước mặt Huyền Linh Tử. Nhìn kỹ xem ta đây là ai? Huyền Linh Tử lúc này mới nhận ra mình bị lừa. Tộc Bạch Hồ, ngươi muốn thế nào? Hỉ Bà và đạo sĩ già từ ngoài cửa bước vào. Hỉ Bà lên tiếng, Huyền Linh Tử, chỉ cần ngươi chịu hối cải nhận sai, thả những vong hồn vô tội kia ra, chúng ta có thể tha mạng cho ngươi. Huyền Linh Tử bật cười, ha ha ha, không ngờ hôm nay ta lại rơi vào tay đồng môn. Hừ, các ngươi đừng hòng, ta chết thì bọn chúng cũng phải chôn cùng ta. Ông ta niệm chú ngữ, toàn thân tỏa ra một luồng hắc khí, sau đó phá vỡ kim quang, trốn thoát ra ngoài. Tiếng hét chói tai của Giang Tư Vũ vang lên, mọi người vội vàng lao đến phòng khách, nhưng chỉ thấy Khúc Yêu Yêu ngã gục trên sàn nhà. Nhanh đuổi theo, Khúc Yêu Yêu hộc máu. Khúc Yêu Yêu không địch nổi Huyền Linh Tử, bị ông ta đả thương, cô lờ đi vết thương của mình, cùng Hỉ Bà và đạo sĩ già liều mạng chạy ra ngoài. Bạch Huyền và Hồng Đàn đã đi trước, là Tiên Hồ, tốc độ truy đuổi của họ nhanh hơn nhiều. Để tránh rắc rối, Lê Thiệu chờ ở dưới lầu, vừa thấy Khúc Yêu Yêu bị thương ra khỏi nhà còn chưa kịp hỏi han đã bị đẩy lên xe. Họ đoán Huyền Linh Tử chắc chắn đã đưa người đến Tiểu Thanh Vân. bèn sai Bắc Ngọc đến đó chuẩn bị trước, có chuyện gì thì gọi điện liên lạc. Đúng như dự đoán, Huyền Linh Tử dẫn Giang Tư Vũ thẳng đến mật thất. Bắc Ngọc bị nhốt bên ngoài, bấm cơ quan cũng vô ích, lo lắng có chuyện, Bạch Huyền dùng phép thuật phá tung cánh cửa đá, cùng Hồng Đàn lao vào bên trong. Bên cạnh chiếc quan tài thủy tinh, Giang Tư Vũ nằm bất tỉnh, Huyền Linh Tử đang chuẩn bị niệm chú để lấy đứa trẻ ra khỏi cơ thể cô ta. Bạch Huyền xông lên vật lộn với ông ta, Hồng Đàn nhân cơ hội đưa Giang Tư Vũ đến nơi an toàn. Khi Khúc Yêu Yêu và mọi người đến nơi, Bạch Huyền và Huyền Linh Tử đã đánh nhau hơn trăm hiệp. Bạch Huyền hoàn toàn không chiếm được thế thượng phong, cho thấy đạo hạnh của Huyền Linh Tử đã cao thâm đờ đến mức nào. Bắc Ngọc không khỏi thốt lên, "Sư phụ, hãy dừng tay đi, đừng sai lầm nữa." "Bắc Ngọc, con dám phản bội ta?" Huyền Linh Tử vừa mắng vừa chống lại Bạch Huyền. Hỉ Bà và đạo sĩ già cũng tham gia vào trận chiến. Huyền Linh Tử rốt cuộc cũng chỉ có một mình, nhanh chóng thất bại, ông ta phun ra máu tươi, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy. "Hôm nay ta thua, tùy các ngươi xử trí." Đạo sĩ già vẫn ôm lòng nuối tiếc. "Sư huynh, hà tất phải vậy, người ấy đã chết, hãy để cô ấy yên nghỉ đi." "Cô ấy không chết, cô ấy chỉ ngủ thiếp đi thôi." Huyền Linh Tử vẫn chìm đắm trong ảo tưởng. Khúc Yêu Yêu nhìn vào người trong quan tài thủy tinh, nhàn nhạt nói, "Ông thực sự cho rằng cô ấy sẽ thích ông như vậy sao? Dùng mạng sống của 7 người để đổi lấy mạng sống của cô ấy. Cho dù cô ấy có hồi sinh, trên người cũng sẽ mãi mang theo gánh nặng tội lỗi. Một người như vậy, liệu có thể sống được bao lâu nữa?" Cô mở những chiếc bình còn lại, niệm chú dẫn hồn phách vào cơ thể người cô gái. Tuy thiếu một hồn, nhưng cô ấy vẫn có thể có ý thức. "Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?" Người con gái tên Y Nhân từ trong quan tài ngồi dậy, nhìn thấy dung mạo của Huyền Linh Tử mà vô cùng kinh ngạc. "A Huyền, sao anh lại biến thành như vậy?" Ký ức của cô ấy vẫn dừng lại ở 20 năm trước. Huyền Linh Tử quay đầu, không muốn để cô ấy nhìn thấy diện mạo hiện tại của mình. "Y Nhân, đừng nhìn anh già rồi." Y Nhân chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Huyền Linh Tử, dịu dàng nói, "Không già, trong lòng em, anh vẫn là Huyền Linh Tử dịu dàng." Khúc Yêu Yêu buộc phải phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa hai người. "Này, y nhân của ông tỉnh rồi. Hay là hỏi xem cô ấy có chấp nhận tất cả những gì ông cưỡng ép ban cho cô ấy không?" Y Nhân hoang mang, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hỉ Bà và Y Nhân có chút tình xưa, bà bèn kể lại mọi chuyện mà Huyền Linh Tử đã làm. Y Nhân lảo đảo hai bước, "Vậy ra tôi đã sớm phải chết rồi sao?" Cô ấy nhìn về phía Huyền Linh Tử, nói, "A Huyền, em rất cảm kích vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Nhưng tại sao anh lại làm vậy? Em không muốn sống bằng cách này, càng không muốn anh vì em mà nghịch thiên cải mệnh. A Huyền, hãy dừng tay lại đi." Huyền Linh Tử nhìn Y Nhân với ánh mắt lưu luyến. "Không, Y Nhân, anh không thể để em rời xa anh. A Huyền, cuộc đời mỗi người đều do số mệnh an bài. Điều này anh còn rõ hơn em. Em đã nên chết từ 20 năm trước. Cho dù có sống thêm, em cũng không thể hạnh phúc. A Huyền, khi em không còn nữa, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đừng làm điều gì dại dột." Đúng như Khúc Yêu Yêu đã nói, Y Nhân sẽ không chấp nhận cách sống này. Cô ấy van xin Khúc Yêu Yêu hãy rút hồn phách ra khỏi cơ thể mình, trả lại cho chủ nhân đích thực. Linh hồn rời khỏi xác thân, không còn sự bảo vệ của quan tài pha lê, người con gái ấy hóa thành bộ xương khô. Huyền Linh Tử ôm lấy bộ xương khô của Y Nhân mà khóc nức nở. Mãi sau một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, gọi Bắc Ngọc đến, "Việc tốt duy nhất ta làm trong đời này, có lẽ là nuôi dưỡng con trưởng thành. Bắc Ngọc, từ nay về sau, đạo quán này sẽ do con tiếp quản. Nhớ kỹ, đừng làm những việc sai trái giống như sư phụ. Chưa đầy bao lâu sau, Huyền Linh Tử vì tức giận mà dẫn đến đột tử. Đạo sĩ già thở dài, đều là mệnh thôi. Bắc Ngọc ngây người nhìn Huyền Linh Tử đã tắt thở, quỳ xuống dập đầu ba cái vang rồi, để bày tỏ lòng biết ơn đối với công ơn dưỡng dục của sư phụ. Họ chôn cất Huyền Linh Tử và y nhân bên cạnh nhau, cũng coi như thành toàn tâm nguyện của hai người họ. Sau cú sốc tinh thần, Giang Tư Vũ suýt chút nữa đã mất đứa con trong bụng. May mắn thay, được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đúng vào ngày sinh đã được ghi chép trong mật thất của Huyền Linh Tử. Cô ta đã hạ sinh một bé trai. Giang Tư Vũ cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Từ nay về sau, cô ta sẽ không còn phụ thuộc vào Lê Cương để sinh sống nữa. Cô ta sẽ mang theo con trai rời khỏi thành phố này và nuôi dạy nó trưởng thành. Dù sao cũng là con cháu nhà họ Lê. Đứa trẻ này cũng coi như là cháu trai của Lê Thiệu. Anh đã chu cấp cho Giang Tư Vũ một khoản tiền nuôi dưỡng để cô ta có thể chăm sóc con trai lớn lên. Cuối cùng, Lê Kim Quốc cũng phải vào tù. Việc tiết lộ bí mật của nhà họ Lê cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm của ông ta. Nhìn gia đình tan nát, Lê Cương hối hận không sao kể xiết. Giá như anh ta đã can ngăn cha mình, nếu sớm hối cải, có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi như thế này. Tất cả những hồn phách được giải cứu từ Huyền Linh Tử đã trở về với cơ thể của họ. Khúc Yêu Yêu vẫn còn một phần hồn phách của Lê Thiệu. Do đó họ cần phải tách phần hồn phách này ra trước. Đạo sĩ già đã lập đàn tràng tại nhà. Và cuối cùng hồn phách đã về đúng chỗ. Từ đó về sau, Lê Thiệu không còn lo lắng gặp ma quỷ nữa và Khúc Yêu Yêu cũng có thể sống bình thường như bao người khác. Mọi chuyện dường như đang tiến triển tốt đẹp. Biết rằng mình không còn cơ hội, Kiều Tĩnh Như đã ra nước ngoài để du học. Số hiệu trên người Cố Hề cuối cùng cũng trở thành không. Vào một ngày rằm tháng 7 khác, vị quỷ sai áo tím lại đến nhà Lê Thiệu và đưa Cố Hề đi đầu thai. Hồng Đàn cũng đã chấp nhận Bạch Huyền. Hai người trở về động Hồ Ly để tổ chức hôn lễ. Còn gửi thiệp mời đến Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu. Dĩ nhiên, Lê Giao, ân nhân của họ, cũng được gửi lời mời. Lúc này, Lê Giao và Hứa Hằng đang ăn tối tại nhà cũ của Hứa Hằng. Khi biết Bạch Huyền sắp kết hôn, Hứa Hằng vui mừng khôn xiết, vì cuối cùng cũng không còn lo lắng về tên tình địch này quấy phá nữa. Tuy nhiên, động Hồ Ly quá xa, việc đi lại cũng khá bất tiện. Vì vậy họ chỉ gửi tiền mừng và gửi lời chúc mừng từ xa. Lo lắng cho sức khỏe của bà nội, Khúc Yêu Yêu đã đưa bà về nhà. Bà Khúc và bà Lê rất hợp nhau. Họ cùng nhau thưởng hoa ngắm cảnh, thậm chí còn đăng ký tour du lịch cùng nhau, tạo cơ hội cho Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu được ở riêng. Tốt quá, anh Lê, Lê Thiệu hỏi, tốt ở chỗ nào? Tốt ở tất cả mọi chỗ. Chị quỷ đã được đầu thai. Bạch Huyền và Hồng Đàn thành thân. Em có thể ở bên anh. Thật tuyệt vời. Lê Thiệu cũng mỉm cười. Đúng vậy, nhóc hư của anh. Cảm ơn em đã đến bên anh. Sau này, mong anh quan tâm em nhiều hơn nữa. Thưa ông Lê, em cũng vậy. Thưa bà Lê, vào sinh nhật lần thứ 22 của Khúc Yêu Yêu, họ đã đăng ký kết hôn. Giờ đây, cuộc sống của họ thực sự trọn vẹn. Ai mà ngờ được cô tiểu đạo sĩ từng bị coi là kẻ lừa đảo thuở xưa giờ đây đã trở thành bà Lê. Đôi khi, duyên phận quả là điều khó lý giải. Cách chương.